Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2718, Hậu Thổ Thần Lôi Quyết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch đứng tại đấu võ tràng bên trong, cùng Từ Quảng gặp nhau một hồi. Hai người vốn là không có thâm cừu đại hận gì. Bây giờ luận võ kết thúc, cho nên nói chuyện phiếm một phen, Lâm Bạch liền đứng dậy cáo từ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Từ Quảng cũng không có lưu lại Lâm Bạch, bởi vì Từ Quảng đã nhìn ra Lâm Bạch chính là một cái kiếm tu, cũng không thích hợp truyền thừa hắn tu luyện thái cổ toái tinh quyền. Nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng, Từ Quảng có chút thất lạc nói. Là một mầm mống tốt à, bất quá đáng tiếc. Hắn là kiếm tu, xem ra ta còn phải thay những người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi đấu võ tràng, Lâm Bạch đi nhận lấy một trận chiến này công trạng. Sau đó liền thẳng đến trong nhã các mà đi. Chữ Hoàng, hàng thứ nhất nhã các. Lâm Bạch đẩy cửa đi vào, nhìn thấy gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn. Lại không phải có người ở chỗ này giao thủ qua, mà càng muốn là có người ở chỗ này nổi trận lôi đình một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi vào trong đó, trông thấy Dương phu nhân một mặt thống khổ ngồi dưới đất, toàn thân trên dưới lộng lẫy quần áo, tùy ý vẩy xuống, quần áo trượt xuống, lộ ra nàng hơn phân nửa tiết trắng da thịt. Mà cái kia bốn cái hoa mỹ nam thì là sợ hãi đứng tại góc tường run lẩy bẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi vào sau đó, thấp giọng hỏi, đây là thế nào, chẳng lẽ còn có người ở chỗ này động thủ sao? Dương phu nhân nghe thấy tiếng vang, ngẩng đầu lên, nhìn về phía kiếm ma, bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn đến ra Dương phu nhân thần sắc đắng chát, liền vừa cười vừa nói. Ta thắng luận võ, phu nhân cần phải cao hứng mới là a. Dù sao ta tỷ lệ đặt cược cao như thế. Một bồi 100 tỷ lệ đặt cược. Đầy đủ nhường Triệu gia máu kiếm lời một bút đi. Dương phu nhân tự giễu cười một tiếng. Kiếm ma, ngươi làm gì ở chỗ này nói móc người? Ngươi chỉ sợ đã sớm đoán được mà. Chúng ta căn bản không có đem công trạng ép ở trên người của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mỉm cười, không có chính diện đáp lại Dương phu nhân câu nói này. Chỉ là thản nhiên nói. Ta mặc kệ phu nhân đem công trạng đặt ở người nào trên thân. Bây giờ ta đáp ứng ngươi sự tình, đã làm tốt rồi, hiện tại có phải hay không cũng hẳn là thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi ta ước định qua, ta vì ngươi tại đấu võ tràng bên trong đánh 3 trận. Mà ngươi muốn nói cho ta biết có quan hệ, ngũ hành thần lôi quyết, mặt khác quyền tin tức. Lâm Bạch nhìn xem Dương phu nhân, tĩnh táo mà hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ đánh với Từ Quảng một trận kết thúc, Lâm Bạch cũng tại đấu võ tràng bên trong đánh xong 3 trận. Dương phu nhân khẽ cười nói, tốt, ta cho ngươi biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoảng cách Hắc Thủy Thành bên ngoài mấy triệu dặm, có mặt khác một tòa đại thành chi, tên là Hậu Thổ Thành. Hậu Thổ Thành không hề giống trong Hắc Thủy Thành như thế đồng dạng hỗn loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Hậu Thổ Thành bên trong, chỉ có một đại gia tộc, chính là Vương gia. Vương gia là Hậu Thổ nội thành đế hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Vương gia thời đại tổ truyền liền có một bộ thần lôi quyết, tên là Hậu Thổ Thần Lôi Quyết. Hậu Thổ Thần Lôi Quyết này, mặc dù Vương gia võ giả tu luyện cực ít, nhưng bởi vì Vương gia tổ huấn có lời, vật này đến Vương gia đặt chân căn bản, cho nên mặc dù Vương gia võ giả không yêu tu luyện Hậu Thổ Thần Lôi Quyết, Nhưng bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ cho tộc bên ngoài người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương phu nhân nhìn xem Lâm Bạch, thản nhiên nói. Lâm Bạch nghe thấy Dương phu nhân mà nói, hai mắt lóe lên. Hậu thổ thành, vương gia, hậu thổ thần lôi quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương phu nhân nói ra, ta đã nói cho, lúc trước ta liền nhắc nhở qua ngươi. Coi như ta nói cho ngươi mặt khác quyền hạ lạc, ngươi cũng rất khó chiếm được tay. Ngươi muốn từ vương gia trong tay đạt được hậu thổ thần lôi quyết, gần như không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hiện tại đem chuyện này nói cho ngươi biết, ước định của chúng ta cũng coi là hoàn thành. Dương phu nhân nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cáo từ, truyền cua tui đót nét, hát cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. TTPS, choang kiu a tui, nét, đạt được muốn tin tức sau đó. Lâm Bạch tại cũng không có bất kỳ cái gì lý do lưu ở nơi đây rồi. Lâm Bạch quay người, đang muốn rời đi chữ Hoàng hàng thứ nhất nhã các. Tại đẩy cửa rời đi trước đó, Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Dương phu nhân, ta đã nói với ngươi, ta sẽ không thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cần phải tin tưởng ta, đem công trạng đặt ở trên người của ta, liền sẽ không rơi vào chật vật như thế hoàn cảnh rồi. Sau khi nói xong, Lâm Bạch đẩy cửa rời đi, mà Dương phu nhân liên tục cười khổ, lắc đầu không nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Lâm Bạch cùng Dương phu nhân hợp tác bắt đầu, Lâm Bạch liền nói qua, tùy ngươi an bài đối thủ, ta sẽ không thua. Lúc đó Dương phu nhân chỉ cảm thấy Lâm Bạch là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nhưng hôm nay nàng tận mắt nhìn thấy Lâm Bạch đánh với Từ Quảng một trận kết cục về sau, nàng mới hiểu được, Lâm Bạch cũng không nói dối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thật sẽ không thua. Lâm Bạch đánh bại Từ Quảng, vui vẻ nhất đơn giản chính là những cái kia ưa thích ép ít lưu ý các phú hào rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn tại trên thân của Lâm Bạch đè ép 10 vạn, 20 vạn công trạng, bây giờ lật ra gấp trăm lần nhiều, trực tiếp biến thành 100 triệu, 200 triệu công trạng, mà kiếm được nhiều nhất người chính là Ban Dã, mập mạp Đường Nguyệt Chi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã tại trên thân của Lâm Bạch đè ép 100 vạn công trạng, bây giờ lắc mình biến hóa, trở thành có được 1 tỷ công trạng phú hào. Mà mập mạp cũng tại trên thân của Lâm Bạch đè ép 30 vạn công trạng, bây giờ biến thành 300 triệu công trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Đường Nguyệt Chi kinh khủng nhất, một hơi thở đè ép 500 vạn công trạng, bây giờ biến thành 50 ức công trạng. Không hề nghi ngờ, bây giờ Ban Dã cùng Đường Nguyệt Chi chính là lần này luận võ lớn nhất bên thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch rời đi chữ Hoàng hàng thứ nhất nhã các, chuẩn bị rời đi đấu võ tràng. Đi ở trong hành lang, Thái Dực cười đi lên phía trước nói ra, Kiếm Ma huynh đệ, chúc mừng ngươi a, thắng được trận luận võ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, Thái Dực quản sự. Thái Dực cười đi lên phía trước, nói ra, có mấy cái Hắc Thủy thành đại nhân vật đều muốn gặp ngươi. Tỷ như nói Bát Đại gia tộc cường giả cùng gia chủ, cùng với nó hậu thổ thành thiếu thành chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đánh bại Từ Quảng, một tiếng hót lên làm kinh người, bây giờ ở trong Hắc Thủy thành thanh danh triệt để truyền ra. Tự nhiên có rất nhiều gia tộc muốn mời chào Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, Không cần, ta mệt mỏi, hôm nay liền không thấy người đi. Thái Dực thấp giọng nói ra. Vậy được rồi, ta đi thay kiếm ma huynh đệ từ chối bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Có thể lúc này, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, đem Thái Dực gọi lại. Thái Dực quản sự, người nói Hậu Thổ Thành thiếu thành chủ cũng muốn gặp ta. Chấm, Thái Dực dừng bước, vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, lần này từ Quảng Tiền bối đăng tràng một trận chiến, dùng để không ít cường giả. Hắc Thủy Thành chung quanh mấy trăm vạn dặm bên trong thành trì đều điều động võ giả đến đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó, Hậu Thổ Thành liền tới chính là Vương gia thiếu gia chủ. Cũng chính là Hậu Thổ Thành thiếu thành chủ. Tên là Vương Càn. Lâm Bạch thêm chút suy nghĩ. Nói ra, những người khác cũng không thấy. Vị Hậu Thổ này thành thiếu thành chủ. Ta có thể gặp mặt một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Dực sững sờ, Lâm Bạch không thấy Hắc Thủy Thành bát đại gia tộc, lại muốn gặp Hậu Thổ Thành thiếu thành chủ. Cái này khiến Thái Dực hơi kinh ngạc. Vậy thì tốt, ta đi an bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Dực gật đầu nói. Lúc này, Thái Dực đi đến âm thầm, xuất ra truyền âm lệnh bài. Không biết cùng người nào đối thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau, Thái Dực nói ra, kiếm ma huynh đệ, Vương Càn thiếu thành chủ hẹn ngươi tối nay tại Thiên Tiên Lâu tụ lại. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, ta hội chuẩn bị đi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Dực gật đầu cười một tiếng, cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm một phen sau đó, liền đưa Lâm Bạch rời đi đấu võ tràng. Rời đi đấu võ tràng sau đó, Lâm Bạch trở về đường ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.